Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 818, nhanh phát điên Trình Khánh Quang. Về phòng làm việc trên đường, Trương Dương cho Trình Khánh Quang gọi điện thoại, nhường hắn bắt đầu sắp xếp. Tốc độ 2 ở quốc nội công việc quảng cáo. Tốc độ 2 ở quốc nội đã thông qua thẩm VK. Affix trailer cái gì cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Này vốn là vì là can đảm ở quốc nội chiếu phim chuẩn bị, ai biết lại không phát huy được tác dụng. Nửa tháng sau chiếu phim, nghe được Trương Dương, Trình Khánh Quang nhất thời liền cuống lên. Làm gì sớm chiếu phim a? Can đảm, đều còn không định đương đây. Trương Dương nói rằng, mặc kệ nó, làm gì mặc kệ nha. Trình Khánh Quang suýt chút nữa phát điên. Ngoặc kép, can đảm, chiếu phim thời điểm nếu là không có đối thủ, Tiên Phong truyền thông lại sẽ đầy máu sống lại. Đến thời điểm chúng ta lại muốn nhiều tốn đối phó bọn họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương lườm một cái. Nói rằng, hiện tại Tiên Phong truyền thông đều dọa thành như vậy. Chúng ta nếu như không lên trước ánh, người cảm thấy bọn họ dám lên ánh sao? Vậy cũng không thể lên trước ánh a. Trình Khánh Quang vội la lên. Đến thời điểm ngươi bên này mới vừa hạ màn ảnh Tiên Phong truyền thông liền sắp xếp. Can đảm, chiếu phim, ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta không phải còn có điện ảnh ở đập sao? Cái kia có thể tới kịp sao? Ngươi yên tâm đi, Tiên Phong truyền thông đã không có vươn mình cơ hội. Chuyện này hơi nhỏ phức tạp, ngày mai gặp diện lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Trương Dương ha ha cười không ngừng, không nói lời gì cúp điện thoại. Nửa giờ sau, tốc độ 2 trailer ở kỳ tích thị tần thượng tuyến. Áp phích loại hình cũng cấp tốc ở các thành phố lớn trải rộng ra. Bị luân hãm không biết bao nhiêu lần, Trương Dương vi bác cũng rốt cục lượng lên. Ngay lập tức công bố chiếu phim thời gian. Internet tự nhiên là sôi trào khắp trốn. Rốt cục đợi được bộ phim này chiếu phim. Bạn bè trên mạng khỏi nói có bao nhiêu kích động. Bạn bè trên mạng hưng phấn kích động. Thế giới giải trí nhưng là mờ mịt. Khi nghe đến tin tức thời điểm, bọn họ đều coi chính mình nghe lầm. Trương Dương lại nhường tốc độ 2 sớm chiếu phim. Hắn lại không có nhằm vào. Can đảm, đây là tình huống thế nào? Hắn không phải muốn cùng Tiên Phong truyền thông một mất một còn sao? Hòa giải. Toàn bộ thế giới giải trí đều xem không hiểu cái này nội dung vở kịch. Đúng là Tiên Phong truyền thông một các vị cấp cao ở sau khi lấy được tin tức này có chút mừng rỡ. Như điên, coi như là Giang Đạo Phú đang nhìn đến. Tốc độ, hai tuyên truyền áp phích sau cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết Trương Dương mặt sau sẽ dùng thủ đoạn gì đến đối phó bọn họ. Nhưng ít nhất bọn họ trước mắt cửa ải này là qua. Chỉ cần có thể dựa vào can đảm, khôi phục một điểm nguyên khí, phía sau của bọn họ tháng ngày sẽ ung dung rất nhiều. Ngày thứ hai, buổi sáng, Trương Dương rất sớm đi tới phòng làm việc, tiếp tục vì là ngọa hồ tàng long, quay chụp làm chuẩn bị. Nhanh 10 điểm thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Dư Diêu có chút câu nệ đứng ở ngoài cửa, làm Trương Dương đoàn đội bên trong một thành viên. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới cái này đại bản doanh. Nhìn thấy Dư Diêu, Từ Tiểu Nhã cùng Giang Khinh Xảo đều sửng sốt một chút. Trong mắt rõ ràng né qua một tia ngạc nhiên. Các nàng nếu như nhớ không lầm, Dư Diêu thật giống là Tiên Phong truyền thông người. Hắn tới làm gì? Các ngươi khỏe, ta tìm một hồi Trương Đạo. Nhìn các nàng ngạc nhiên ánh mắt, Dư Diêu cũng có chút tiểu lúng túng. Đẩy Tiên Phong truyền thông bảng hiệu đi tới nơi này, thật sự nhường hắn rất không dễ chịu a. Ừ, ngươi hơi chờ một chút. Từ Tiểu Nhã phản ứng lại, lễ phép đáp một tiếng, xoay người hướng đi Trương Dương văn phòng. Trương đại ca, Dư Diêu ở bên ngoài, hắn nói muốn thấy ngươi. Nhường hắn đi vào, chính đang bận bịu cái gì? Trương Dương ngẩng đầu, nói một tiếng, ừ, chấm ngoặc kép. Từ Tiểu Nhã đều có chút mờ mịt. Tâm nói ngươi làm sao không có chút nào bất ngờ đây. Chỉ chốc lát sau, nàng liền mang theo Dư Diêu đi vào. Ngồi, Trương Dương đem công tác thả xuống. ngồi vị trí đứng lên. Dư Diêu nở nụ cười, ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Lúc trước khi đến câu nệ trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở Trương Dương trước mặt, hắn vẫn đúng là một điểm đều không có, không dễ chịu. Trương Dương giúp hắn rót chén nước, ở hắn đối diện ngồi xuống, cười hỏi, Giang Đạo Phú làm sao nói cho ngươi? Dư Diêu thất cười một tiếng, nói rằng, hắn nói bọn họ bỏ ra cái giá rất lớn mới giúp ta tranh thủ đến nhân vật này. Nói nhường ta cố gắng quý trọng cơ hội này. Trương Dương cười to, thở dài nói, lúc này lão hồ ly quá giảo hoạt. Dư Diêu cũng cười, rõ ràng là nhường hắn làm bia đỡ đạn, nhưng nói thật hay như vì hắn trả giá bao nhiêu, giống như nếu như không phải hắn biết nội tình, e sợ vẫn đúng là sẽ đối với bọn họ cảm ơn đái đức. Đây chính là Trương Dương trong phim ảnh nhân vật. Những người khác căn bản không chiếm được cơ hội như vậy. Nói không khuếch đại, toàn bộ thế giới giải trí đều muốn ở hắn trong phim ảnh lộ cái mặt. Thế nhưng, bọn họ đều không có cơ hội. Ngươi là làm sao đáp lại? Trương Dương lại hỏi, Dư Diêu lườm hắn một cái. Tức giận nói, ta có thể làm sao đáp lại? Ta đương nhiên là biểu hiện rất kích động, rất hưng phấn a. Trương Dương cười đến càng hài lòng. Trong đầu không cảm thấy liền ra hiện tại hai người bọn họ lúc đó đang nói chuyện này thời buồn. Cười hình ảnh, một biết mà còn giả hồ đồ. Một áng chừng hồ đồ trang rõ ràng. Giang Đạo Phú đây mới thực sự là không biết xấu hổ a. Cũng không biết hắn là cho rằng ngươi sẽ làm ta diễn một người người oán trách nhân vật vẫn cảm. Thấy ngươi sẽ cố ý nhường ta diễn đến mức rất sốc nổi, rất giả tạo. Hắn nói với ta nếu như cảm thấy không đúng chỗ nào liền dựa vào lý lẽ biện luận. Dù cho là trở mặt với ngươi cũng sẽ không tiếc. Dư Diêu có chút buồn cười nói rằng. Hắn cuối cùng còn nói công ty sẽ làm như ta kiên cường hậu thuẫn. Nhường ta không phải sợ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương khóe miệng cũng không cảm thấy co giật một hồi. Nhường Dư Diêu cùng chính mình trở mặt. Giang Đạo Phú cũng thật là đủ vô liêm sỉ. Từ bỏ Dư Diêu còn chưa đủ, lại còn muốn lợi dụng hắn cho hắn thêm phiền. Lại còn như thế vô liêm sỉ muốn nghiền ép hắn cuối cùng một điểm giá trị. Thực sự là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Quá đê tiện, quá vô liêm sỉ, quá không hạn cuối. Cũng may mà chuyện này là hắn thiết kế. Không phải vậy, nếu như chuyện này là thật sự, Dư Diêu thật sẽ bị hắn khanh chết. Không chỉ sẽ bị khanh chết, hắn phỏng chừng còn có thể ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Dư Diêu nhìn hắn, hỏi, đến thời điểm điện ảnh chiếu phim thời điểm bọn họ phát hiện không đúng làm sao bây giờ? Trương Dương bĩu môi, không thèm để ý nói. Chờ bộ phim này chiếu phim thời điểm, Tiên Phong truyền thông đã không tồn tại. Dư Diêu hơi lấy làm kinh hãi. Trương Dương vừa cười. Đứng dậy từ trên bàn làm việc lấy tới một phần kịch bản đưa tới. Nói rằng, đừng động những này, hãy mau đem kịch bản làm quen một chút. 2 ngày nữa liền khởi động máy. Được, Dư Diêu nhận lấy, hợp đồng này ngươi ký tên mang về Tiên Phong truyền thông. Trương Dương càng làm một phần hợp, đồng đưa tới, bởi vì Dư Diêu hiện tại là Tiên Phong truyền thông người. Hắn mảnh thù là muốn cùng Tiên Phong truyền thông chia làm. Vì lẽ đó, phần này trên hợp đồng mảnh thù tự nhiên không nhiều, cũng là 2 vạn khối. Này đã không phải không hơn nhiều, đã là thiếu đến có chút phát điên. Có điều, hắn tin tưởng Giang Đạo Phú sẽ không với hắn tính toán những này. Hắn coi như là tức giận đến giơ chân cũng không dám vào lúc này với hắn tính toán những thứ này. Cho tới chân chính mảnh thù, hắn đương nhiên là mặt khác đánh cho hắn. Tại sao có thể tiện nghi Tiên Phong truyền thông? Dư Diêu không có 2 lời. Ngược lại Trương Dương nói thế nào hắn liền làm như thế đó. Đối với Trương Dương, hắn là vô điều kiện tín nhiệm. Lại như Trương Dương tín nhiệm hắn như vậy. Ngay ở Dư Diêu ký hợp đồng thời điểm, Trình Khánh Quang cũng tới đến phòng làm việc. Trình Tổng, Từ Tiểu Nhã cùng Giang Khinh Xảo cười chào hỏi hắn. Trình Khánh Quang cũng hài lòng cùng với các nàng hỏi thăm một chút. Trực tiếp hướng đi Trương Dương văn phòng. Ở đây hắn là xưa nay sẽ không khách khí. hầu như hãy cùng về phòng làm việc của mình như thế tùy tiện. Nhưng mà, ở mở cửa thời điểm, hắn xuyên thấu qua cửa kính nhìn thấy bên trong dư diêu. Lại sau đó, hắn không cảm thấy trợn to hai mắt, biểu hiện trên mặt được kêu là một khiếp sợ. Hắn thật sự bị kinh đến. Dư diêu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải tiên phong truyền thông người sao? Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đi vào. Trương Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Đến rồi. Dư Diêu cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Khách khí chào hỏi. Trình Tổng, Trình Khánh Quang không nói gì. Biểu hiện phức tạp đứng ở một bên. Khẽ cau mày dùng một loại tràn đầy ngờ vực cùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá hai người bọn họ. Đối với Dư Diêu, hắn không có chút nào xa lạ. Lúc trước đập, binh sĩ, thời điểm, Trương Dương muốn đem hắn khai trừ ra đoàn kịch thời điểm hắn còn thế cầu mong gì khác qua tình. Nhưng hắn bây giờ đối với hắn một điểm hảo cảm cũng không có. Không chỉ không có hảo cảm, hắn đối với hắn còn có rất lớn thành kiến. Đổi cú thông tục tới nói, chính là hắn không lọt mắt hắn. Một điểm đều không lọt mắt, không bởi vì những khác. Liền bởi vì hắn gia nhập tiên phong truyền thông, gia nhập Trương Dương kẻ địch trận doanh, làm Trương Dương một tay nâng hồng hắn cuối cùng nhưng là cực kỳ trào phúng gia nhập tiên phong truyền thông. Chuyện này quả thật chính là đang giúp tiên phong truyền thông đánh Trương Dương mặt. Hắn không nhìn nổi, đặc biệt mặt sau tiên phong truyền thông còn mạnh mẽ đem hắn sắp xếp tiến vào. Nhượng Tử Đạn Phi, đoàn kịch diễn nam số 1, vào lúc ấy. Liền hắn đều thế Trương Dương cảm thấy uất ức. Có thể nhường hắn làm sao đều không nghĩ ra chính là Dư Diêu hiện tại lại ra hiện tại Trương Dương văn phòng. Đây là làm sao về một chuyện? Lẽ nào tiên phong truyền thông biết hắn ở đập mới điện ảnh lại muốn đem Dư Diêu sắp xếp đi vào? Không thể a, hiện tại tiên phong truyền thông nơi nào còn có năng lực này? Bọn hắn bây giờ không né Trương Dương đi đều coi như bọn họ có quyết đoán. Nơi nào còn dám chủ động gây sự với hắn? Ngươi làm gì? Thấy đứng cửa không tiến vào. Trương Dương cũng là có chút không hiểu ra sao. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trình Khánh Quang chỉ Dư Diêu. Không trả lời mà hỏi lại. Ngữ khí thập phần lạnh lẽo. Một chút cũng không có ý định cho Dư Diêu lưu cái gì mặt mũi. Nghe Trình Khánh Quang lạnh lẽo ngữ khí, chính đăng ký hợp đồng Dư Diêu đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn Trương Dương một chút, cố nén mới không có cười ra tiếng. Thật giống có trò hay xem a. Lần này ngươi giải thích thế nào? Trương Dương cũng rất nhanh hiểu được. Có chút buồn cười nhìn hắn. Nói rằng, hắn a. Lý Mạc Bạch a, Trình Khánh Quang đột nhiên trợn to hai mắt. Tựa hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Người nói cái gì? Hắn diễn Lý Mạc Bạch. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Trương Dương. Đầy mặt không thể tin được. Đúng vậy, người điên rồi. Trình Khánh Quang cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Vừa kinh vừa sợ chỉ vào Dư Diêu nói rằng. Hắn nhưng là tiên phong truyền thông người. Ta biết a, Trương Dương nhìn hắn, lại rất chăm chú gật gật đầu. Không phải, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe Trương Dương này không mặn không nhạt ngữ khí. Trình Khánh Quang tức giận đến nhanh muốn điên. Trời ơi, ngươi đến cùng đang làm gì a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.